Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình gia thức ăn thật sự rất ngon, đặc biệt là khi bệnh tình Trình lão gia tử bắt đầu chuyển biến tốt, thì trình độ nấu nướng càng tiến bộ vùn vụt. Buổi sáng có bánh bao, sủi cảo, mì sợi, bữa trưa và bữa tối đều là ba món ăn kèm một canh, cộng thêm một món điểm tâm ngọt. Món chính không phải cơm thì là bánh nướng áp chảo, gạo trắng thơm dẻo. Đặc biệt có món nhân sâm hầm gà, Mạnh Tắc Chi cũng uống đến hơn 2 lần. Rõ ràng nhà Trình Quảng Trí là một hỗn chợ đen, không thiếu tiền thật. Trời biết trước mặt Mạnh Tắc Chi hợp ăn khoai lang đỏ, khoai tây cùng hải sản liên tục trong 2 tháng, đều nhanh chóng nôn ra hết. Dù thức ăn Trình ra ngon là thế, Mạnh Tắc Chi vẫn không có ý định lưu lại lâu hơn. Chúc mừng lão gia tử, bệnh tình giờ đã được kiểm soát. Mạnh Tắc Chi thu hồi tay khi đo mạch cho Trình lão gia tử, cười nói. Cũng nhờ Lâm đại phu, lão gia tử thở nhẹ ra, mặt không giấu được sự xúc động. Dù vẫn nằm trên giường, người tuy yếu, nhưng nhìn qua sắc mặt khá tốt. Ta sẽ kê cho ngài mấy bài thuốc nữa, Mạnh Tắc Chi nói. Nghe vậy, bác sĩ Triệu bên cạnh vội vàng lấy bút máy và sổ khám bệnh đưa cho hắn. Bác sĩ Triệu trong lòng rất phức tạp, hắn được đào tạo theo y học hiện đại chính thống, cũng như phần lớn đồng nghiệp khác, trong mắt hắn, đông y là ngụy khoa học, chỉ là rác rưởi bị xóa bỏ khỏi lịch sử. Nhưng hắn lại chính mắt chứng kiến Mạnh Tắc Chi cứu Trình lão gia tử từ cõi chết trở về. Này sao có thể lại gọi là đông y? Kinh ngạc, bối rối, xấu hổ. Cuối cùng mọi cảm xúc quẩn quanh khiến hắn mệt mỏi. Nếu hắn học đông y thì tốt rồi, ít nhất sẽ không bị mù như thế. Không biết vì sao người ta lại chữa được Trình lão gia tử. Cảm ơn, lão gia tử nói. Mạnh Tắc Chi nhận giấy bút, liên tiếp kê 3 bài thuốc. Sau khi xem xét kỹ càng, hắn giao phương thuốc cho Trình Kế Xương. Đây là gì? Trình Kế Xương mặt đầy kinh ngạc. Mạnh Tắc Chi giải thích, nếu bệnh tình lão gia tử đã được kiểm soát, thì sau này không cần ta cứ theo dõi sát sao nữa, chỉ cần dùng chén thuốc này đều đặn điều trị là được. Hắn dặn dò, 3 bài thuốc này ta đều ghi rõ liều lượng, uống sáng, trưa, chiều mỗi lần 1 liều, uống 1 tháng. Tháng sau ta lại đến châm cứu cho lão gia tử 1 lần, tiện thể đổi thuốc mới. Được, vậy cứ theo đó mà làm. Khi Mạnh Tắc Chi đã nói ra thì Trình gia không dám giữ lại hắn. Dù Trình gia quyền thế, nhưng ai dám đùa với mạng sống của lão gia tử. Hơn nữa họ cũng biết mình cần người chữa bệnh giỏi, nên đối với Mạnh Tắc Chi vẫn luôn giữ thái độ khách khí. Dù trong lòng vẫn còn nhiều nghi vấn về thân phận hắn, nhưng họ chỉ coi như không biết gì. Nếu không, ngài cứ ở nhà ta thêm vài ngày đi. Những ngày này ngài luôn canh giữ bên cạnh, cũng chẳng đi đâu, ta để Quảng Trí đưa ngài đi chơi mấy ngày. Không được, Mạnh Tắc Chi cười đáp, lão gia tử tốt bụng, ta đã hiểu rồi. Con gái ngài ngày mai liền về quê thăm nhà, ta cũng vừa đúng cùng nàng trở về. Hơn nữa con rể của ngài cũng sẽ về tối nay đúng không? Hắn nói chính là con gái Trình lão gia tử, Trình Thanh Phương. Trình Thanh Phương 18 tuổi. Đã kết hôn với Bành Á Trung, hai nhà xem như môn đăng hộ đối. Đến 20 tuổi thì mang thai 1 đứa con, nhưng vì cứu em trai Bành Á Trung chết đuối, nàng sinh non và để lại di chứng nặng nề, 10 mấy năm qua vẫn chưa thể sinh lại. Sau đó em trai Bành Á Trung chết trong 1 trận đại loạn, Bành Á Trung là con trai 1 trong nhà, thái độ Bành gia lập tức thay đổi. Bành Á Trung thuộc kiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ bảo Nam, khiến Trình Thanh Phương chịu nhiều đau khổ. May sao Bành gia chưa vực dậy nổi, Trình gia lại sửa án sai. Nói theo Trình Kế Xương, Bành gia muốn dựa vào Trình gia. Trình Thanh Phương quá coi trọng cảm tình, trong khi bên kia thì hỗn loạn bối rối, hai bên cứ thế mà giằng co. Trình gia hy vọng Mạnh Tắc Chi có thể xem giúp Trình Thanh Phương, và hắn đã đồng ý, vậy tốt. Lão gia tử gật đầu, đến lúc đó để Quảng Trí đưa ngài đi. Vậy phiền rồi, Mạnh Tắc Chi cũng không khách sáo, dù sao hắn cũng không tính làm thầy thuốc xe buýt. Chắc chắn rồi, sáng hôm sau, vợ chồng Trình Thanh Phương về đến Trình gia, trước đó họ đều đi công tác bên ngoài. Lâm đại phu, sao rồi? Trình Thanh Phương cẩn thận hỏi, lòi đầu lưỡi ra cho ta xem. Mạnh Tắc Chi thu hồi tay, để lên cổ tay nàng. A, Trình Thanh Phương vội hé miệng, Mạnh Tắc Chi quan sát kỹ đôi mắt. Rồi lấy ra một cây ngân châm châm nhẹ huyệt khúc chỉ trên cánh tay nàng. Đau không? Trình Thanh Phương nhắm mắt. Có chút tê tê, Mạnh Tắc Chi thu hồi châm, lần gần nhất đi bệnh viện kiểm tra là khi nào? Trình Thanh Phương ngẩn người, hồi tưởng cẩn thận. Cách đây mười mấy năm, từ khi được bệnh viện xác nhận mất đi chức năng sinh dục, nàng không còn chủ động đến bệnh viện nữa. Nhưng thực ra chủ động hay bị ép uống không ít thuốc cổ truyền. Cơ thể người không có vấn đề gì. Mạnh Tắc Chi nói, cái gì? Không chỉ Trình Thanh Phương, mọi người có mặt đều sửng sốt. Mạnh Tắc Chi quay sang Bành Á Trung. Người lại đây, ta xem mạch cho. Ta, Bành Á Trung hơi xúc động, rõ ràng ý thức được điều gì. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn ngồi xuống trước mặt Mạnh Tắc Chi. Người thường xuyên thức đêm đúng không? Mạnh Tắc Chi hỏi. Ân, Bành Á Trung do dự gật đầu. Từ lúc con trai mất, đêm thường khó ngủ, sau lại phải đi làm nông trường, nhà lại gần chuồng heo, ngày đêm không yên. Luôn luôn vô duyên vô cớ chảy máu mũi. Ừ, vừa bước vào mùa đông là lại chóng mặt đầu óc. Ừ, Bành Á Trung giọng càng lúc càng nhỏ. Về sau đừng thức đêm nữa, ta cho ngươi kê hai đơn thuốc uống trước. Mạnh Tắc Chi lấy giấy bút ra. Cảm ơn Lâm Đại Phu. Bành Á Trung trong lòng tan nát, không ngờ bản thân mình lại có vấn đề này. Hắn gần như không dám đối mặt với Trình gia người. Nghe tiếng bút cọ vào giấy xẹt xẹt, Trình Thanh Phương không nhịn được bật khóc. Tiếng khóc ngày càng lớn, trong đó chứa đầy uất ức và sự giải thoát. Đến trưa hôm đó, Trình Quảng Chí mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật lái xe đưa Mạnh Tắc Chi về nhà. Lâm Tiểu Lộ ở trường học từng không giống người khác. Trước kia khi còn học ở huyện, nàng không cảm thấy gì, bởi lúc đó bạn bè cùng lớp đều có hoàn cảnh tương đương. Đến khi về khu phố chuyên mới biết sự khác biệt giữa bần cùng và giàu có là gì. Bạn bè nhà khá giả có thể ăn thịt thoải mái, đồ dùng cũng đều là hàng cao cấp. Đồ ăn vặt cũng thường xuyên ăn đến. Tất nhiên không phải nói nàng ăn không nổi, chỉ là tiếc nuối, rốt cuộc tiền đó là cha nàng vất vả kiếm được. Nhưng điều đó không làm nàng tự ti, sau đó cha nàng đột nhiên mang đến một đống đồ đạc, đồng hồ, kem dưỡng da, giày da. Có lẽ là lòng kiêu hãnh nổi lên, nàng không nhịn được đem những đồ của bạn cùng lớp gia đình khá giả khoe ra, nhưng không nhận được ánh mắt ngưỡng mộ mà lại bị mỉa mai, thậm chí bị chửi. Bởi vì mọi người đều biết cha nàng chỉ là một ngư dân bình thường. Lâm Tiểu Lộ buồn bã uể oải, không hiểu sao sự việc lại biến thành thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn trường học cuối cùng cũng nghỉ, nàng có thể về nhà. Nghĩ đến đây, tâm trạng nàng mới khá lên một chút. Vừa ra cổng trường, nàng thấy cha đang vẫy tay gọi mình. Tiểu Lộ, Lâm Tiểu Lộ không khỏi ngỡ ngàng, bước nhanh chạy đến. Cha... Sao cha lại đến đây? Đón con về nhà, Mạnh Tắc Chi vuốt đầu nàng. Thấy cảnh này, mấy học sinh xung quanh đều đi chậm lại. Đó có phải Lâm Tiểu Lộ không? Chính là cô kế toán chuyên nghiệp kia, vì kiêu hãnh giả làm người mập phải không? Chính là cô ấy, nghe những lời chỉ trỏ xì xào, Lâm Tiểu Lộ cắn chặt môi. Đó là cha cô ấy. Hình như vậy, nghe nói cô ấy gọi cha. Không phải trước kia nói cha cô ấy lừa gạt hãm hại sao? Vậy tại sao lại có xe ô tô đi cùng? Ô tô, Lâm Tiểu Lộ theo bản năng quay lại nhìn Mạnh Tắc Chi, mới phát hiện bên cạnh ông còn đứng một người đàn ông lạ. Đây là Trình Quảng Chí, người giúp cha xem bệnh, hắn đưa chúng ta về nhà, còn gọi hắn là Trình Đại Ca. Nhưng xem bệnh thật sự, nói cách khác cha nàng không phải kẻ lừa đảo, mà là người chân chính. Lâm Tiểu Lộ mắt mở to, trong lòng mấy ngày buồn bực trước đây lập tức tan biến hết. Nàng quay lại, nhìn thẳng vào những người chỉ trò, cau mày nhìn họ. Nhìn bộ dạng ngượng ngùng của họ, Lâm Tiểu Lộ trong lòng chẳng còn tức giận. Tâm trạng khá hơn chút chưa? Mạnh Tắc Chi cười nói. Cha, sao cha biết? Lâm Tiểu Lộ ngượng ngùng. Ta nhìn thấy con kéo một khuôn mặt như vậy rời khỏi trường học. Nguyên chuyện, nguyên chủ bị Lục gia tiếp nhận, sau đó xảy ra chuyện tương tự. Thật ra cũng không trách Lâm Tiểu Lộ tâm trạng bị tác động, cuối cùng cô còn trẻ tuổi mà. Một người trưởng thành đột nhiên giàu có cũng khó tránh khỏi tâm thái đó. Lúc đó nguyên chủ bị Lục Duyên Phong cha con gây áp lực rất lớn, không giúp được nàng gì. Hơn nữa Lục Thanh con gái Lục Duyên Phong còn thổi gió thêm. Lâu dần, chịu đựng bạo lực tinh thần, Lâm Tiểu Lộ tính cách ngày càng quái gở, tinh thần một lần bị hỏng. Hiện tại thì khác, có hắn chống lưng cho Lâm Tiểu Lộ rồi. Việc này là ta trước đây suy nghĩ chưa thấu đáo, nhưng nếu chuyện đã xảy ra rồi. Ta hy vọng con rút kinh nghiệm, về sau làm gì cũng không được kiêu ngạo hay nóng này. Ừ, Lâm Tiểu Lộ nghiêm túc gật đầu, trải qua đau khổ một lần là đủ rồi. Được rồi, lên xe, về nhà thôi. Mạnh Tắc Chi nói, ừ, trở về làng Lâm Gia lúc đúng 2 giờ chiều, lúc đó mọi người đều ra biển. Đồ đạc trên xe đều được đem vào nhà, Mạnh Tắc Chi nhớ ra một chuyện, lập tức móc ra một tờ giấy. Đúng rồi, còn một chuyện quên mất, cái này cho con tìm dịp đưa cho tiểu cô. Đây là, Trình Quảng Trí nhận lấy, vừa nhìn đã nói, phương thuốc, ta đã nói tiểu cô không có vấn đề về sức khỏe sao? Hắn phản ứng, ý ngươi là sao? Ừ, Mạnh Tắc Chi gật đầu. Hắn không đánh giá cao chuyện cảm tình của Trình Thanh Phương, nhưng hiểu tâm ý Trình gia, xem Trình lão gia tử là bệnh nhân hàng đầu, không ngại giúp đỡ tiểu cô ấy. Cứ như vậy, Trình Thanh Phương ở nhà bành hẳn sẽ khá hơn rất nhiều. Lâm Đại Phu có tâm, Trình Quảng Trí vẻ mặt hiền hòa, sau đó như nghĩ ra điều gì, hỏi. Còn Bành Á Trung kia thì sao? Cơ thể hắn yếu, nên cho hắn đơn thuốc bổ dưỡng. Những chuyện chảy máu mũi, chóng mặt, người mệt mỏi đó, thời điểm đó Bành Á Trung đang lao động cải tạo ở nông trường. Bằng việc chữa khỏi bệnh Trình lão gia tử, Bành Á Trung chắc chắn sẽ không nghi ngờ kết quả chẩn đoán, cũng không dám ra ngoài khoe khoang không thể sinh con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó cũng là nguyên nhân chính khiến Mạnh Tắc Chi dám làm vậy. Cách chương.